cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 937, hương vị không sai liền chính mình ăn rồi. Có công nhân viên đuổi theo tìm manh đám con, khuyên bảo bọn họ trở về. Tiểu Hồ Điệp cái thứ nhất bị đuổi tới. Cái này ngốc manh tiểu muội muội cho rằng là tới bắt các nàng ăn sâu lớn. Sợ đến mang theo tiếng khóc oa oa kêu to. Công nhân viên buồn cười vừa bất đắc dĩ dừng lại. Không dám lại đuổi. Lớn tiếng khuyên các nàng trở lại. Tiểu Hồ Điệp nắm lấy trống rỗng. Sử dụng sức bú sữa đuổi theo nó tiểu ca của hắn ca tiểu tỷ tỷ. Bị tiểu kiều cô nương dắt tay nhỏ chạy trốn. Phùng Tiểu Phượng sinh hoạt trợ lý gọi Phùng Tiểu Phượng nhanh lên một chút trở về. Bảo đảm sẽ không để cho bọn họ ăn sâu lớn. Phùng Tiểu Phượng nhìn về phía Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi không trở về đi. Hắn cũng không trở về đi. Trương Duy Đồng sinh hoạt trợ lý cũng gọi Trương Duy Đồng. Thế nhưng Trương Duy Đồng cũng không trở về đi. Đường Đường không trở về đi. Bọn họ liền không trở về đi. Không có cách nào, Tiểu Phù đến rồi. Tiểu Phù cách Đường Quả Nhi 5 mét địa phương xa bị yêu cầu dừng lại. Khuyên nàng trở về, Đường Quả Nhi tức giận nói. Chúng ta không ăn sâu lớn. Tiểu Phù bảo đảm, không để cho các ngươi ăn sâu lớn. Tiểu Phù hôm nay đã là lần thứ hai khuyên Đường Quả Nhi. Trước đây không lâu ở nơi ở khuyên quá một lần. Lúc đó Đường Quả Nhi bị đường xương gãi ngứa. Sợ đến lao nhanh mà chạy. Chính là nàng đi khuyên bảo. Ai, sinh hoạt trợ lý thật không dễ dàng. Một lúc sau, Đường Quả Nhi bị thuyết phục. Mang theo một bầy tiểu hài tử. Phiền phiền nhiễu nhiễu cùng các đại nhân hội hợp. Quay chụp mới có thể tiếp tục tiến hành. Đường xương lặng lẽ đối gót chân trước Đường Quả Nhi nói. Ghê gớm a, ngươi đều thành đi đầu tiểu tỷ tỷ rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy, cười hì hì đắc ý phi phàm, cõng lấy tay nhỏ ở phía sau, đi bát tự bước, lập tức khuôn mặt bị nắm, kéo dài, chán ghét tương đương, Đường Quả Nhi thở phì phò vung lên quả đấm nhỏ đem đường xương tay đánh rơi. Cũng may đường xương dùng sức rất nhỏ, một điểm không đau, tiểu muội muội đập một quyền liền không lại quản. Tò mò đứng ở viên trưởng Tào Khải bên chân, nhìn chuẩn bị ăn sâu lớn các đại nhân, thực sự là vừa sợ lại hưng phấn a. Tào Khải cúi đầu xem xét nhìn cái này tiểu nhân tinh, cười ha hả nói với mọi người, như vậy, chúng ta che mắt ăn đồ ăn trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Đồng Hương đội đã phái ra đại biểu, vú em nãy ca các ngươi ai tới cái thứ nhất xuất chiến. Đường Quả Nhi chớp mắt mắt to nhắm chuẩn, đường xương, nhảy nhảy nhót nhót hô to, tiểu xương, ca ca của ta là dũng cảm ca ca. Đường xương trắng nàng một mắt, yên lặng mà trốn ở trong đám người, không nghe không nhìn không nói bất động, thế nhưng vú em nhóm đều nhìn về hắn. Trương Hỏa Tinh nói, đường xương, bằng không ngươi cái thứ nhất trên. Thế các ca ca đánh trận đầu. Tào Khải cũng nói. Đường xương. Ngươi cái thứ nhất đến. Ngươi nhìn Đường Đường như thế long trọng đề cử ngươi. Điều này làm cho bản đại vương còn có thể. Nói cái gì. Đường xương nhắm mắt. Cố gắng nụ cười xuất trận. Hướng Đường Quả Nhi bắt chuyện. Em gái của ta ô. Nhanh lên một chút lại đây. Giúp ta. Đường Quả Nhi cười ha hả áp sát tới. Không để ý lại để cho đường xương nắm khuôn mặt. Lúc này là hai bên trái phải đều bị nắm rồi. Hướng về hai bên kéo dài. Ngay ở tiểu nhân tinh tức giận hơn thời khắc. Đường xương buông tay. Hòa ái dễ gần sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói. Đường Đường. Ca ca cũng là yêu ngươi. Như vậy. Đợi lát nữa ta bịt kín con mắt. Ngươi liền đem những này ăn ngon nhét trong miệng ta. Biết không? Đường Quả Nhi thở phì phò, rất muốn bãi công, nhưng nghĩ tới tiểu xương sắp ăn khủng bố sâu lớn, trong lòng một trận thoải mái, cố nén trong lòng không cao hứng, hưng phấn gật đầu. sao có vấn đề, nhồi đầy ngươi to mồm. Giờ khắc này, cái khác tiểu hài tử cũng đều hiếu kỳ vây quanh. Tiểu sơ tử muốn vạch trần tre ở trên chén gỗ chuối tây lá. Nhìn đường đường ca ca ăn chính là cái gì? Mọi người vừa nãy nhìn thấy chỉ là một đống lớn mỹ thực bên trong một chút. Không biết cụ thể là ăn bên nào. Tiểu sơ tử lén lút liếc một cái chén gỗ, hoảng sợ hô lớn. A, một bên hiếu kỳ tiểu hồ điệp cũng nhìn thấy. Hiếm thấy không có Kes. Bibo kêu to. A là sâu lớn. Thật lớn sâu a. Chúng nó ở động. Tiểu hồ điệp nhảy nhảy nhót nhót. Thất kinh mà chạy mất rồi. Chạy đến ba ba nàng bên người. Nhào vào trong ngực không dám nhìn nữa. Đường xương tức khắc trong lòng tê dại. Thấp thỏm bất an. Này hố cha tiết mục. Đến cùng để hắn ăn thứ đồ gì a? Nhìn đem đám bạn nhỏ sợ hãi đến. Hắn nghe mấy cái tiểu hài tử đang lớn tiếng ồn ào. Vội vàng nói. Chớ có lên tiếng. Không cần nói đi ra là cái gì. Này không phù hợp tiết mục yêu cầu. Nếu là nói ra là món đồ quỷ quái gì vậy. Hắn không chắc không còn dũng khí đi xuống ăn. Cũng may viên trưởng cũng tới giữ gìn trật tự. Đem manh đám con mang đi. Hiện trường để cho đường xương cùng đường đường. Đường đường từ khi nhìn thấy trong chén gỗ đồ vật sau, liền vẫn ở gì già gì dầm. Nhưng lại nghe không rõ nàng nói chính là cái gì. Được rồi, đường xương chuẩn bị. Đường đường, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tào Khải phát lệnh, đồng hương đội đều chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhìn ai ăn trước xong. Dự bị tương đương bắt đầu. Bên tai lập tức vang lên nhiệt liệt cố lên tiếng. Đường xương mới vừa cúi đầu, liền cảm nhận được một cái trắng nõn nà tay nhỏ nắm một cái không hiểu ra sao sâu hướng về trong. Miệng hắn nhét, một khẩu còn không nuốt xuống. Khẩu thứ hai lại tới nữa rồi. Như vậy trái lại ngược lại tốt. Có thể để cho đường xương không có thời gian suy đoán ăn đến cùng là cái gì. Bất chấp tất cả, trước tiên hướng về trong miệng nhét, nuốt xuống lại nói, khặc khặc khặc tương đương, ăn xong rồi tương đương, cuối cùng. Đường quả nhi nói chuyện rồi, đường xương đỡ lấy chùm mắt, chỉ thấy trên bàn chén gỗ một bên, rơi mất rất nhiều biết. Hóa ra hắn vừa nãy ăn tất cả đều là biết, nhìn thấy cái này cũng còn tốt, đường xương không đến nỗi nôn mửa. Nếu như là bò cạp, rồi, vậy hắn khẳng định nhổ mạnh đặc nhà. Lưu Ngạn Bình nói, nhanh, đem trên bàn đều nhặt lên đến ăn. Đường xương vừa nhìn, đây là không ăn xong đây. Vội vã nhặt lên trên bàn biết, hướng về trong miệng nhét. Tiểu Kiều cô nương kích động hô to cố lên, bởi vì đồng hương đội cũng gần như muốn ăn xong rồi. Đường quả nhi hỗ trợ. Thịt thịt tay nhỏ nắm lên rơi trên bàn biết đưa cho đường xương. Thế nhưng đường xương trong miệng đã nhồi đầy. Nhất thời nhét không dưới. Tiểu nhân tinh vội vàng nhìn về phía cạnh tranh đối thủ. Không nói hai lời. Đem trong tay ba con biết nhét chính mình trong miệng. Bẹp bẹp. Thử nghiệm nhai hai lần. Cảm thấy hương vị không sai. Tốt lắm. Thật nhanh nhai động. Ủng ụp. Ăn xong rồi. Lý Quan Bình buồn cười nói, bên này ăn xong rồi, bên này ăn xong rồi. Số 1, chúng ta thắng, Tào Khải tuyên bố vú em nãy ca đội thắng. Đám bạn nhỏ vây quanh đường xương hoan hô nhảy nhót. Các đại nhân tắc hỏi dò đường xương biết mùi vị làm sao. Đặc biệt là Hạ Đại Sơn cái này người nước ngoài. Hắn nhìn thấy những thứ đồ này đều muốn sợ vãi tè rồi. Trương Hỏa Tinh nghĩ đến đường quả nhi cuối cùng cũng ăn mấy cái. Hỏi nàng, đường đường, biết mùi vị được không? Đường quả nhi hô hô cười. Bị nhìn thấy rồi. Tiểu nhân tinh chép chép miệng nhỏ. Dư vị một hồi, gật gù, cũng không tệ lắm ư. Ăn ngon a, giòn giòn, lại đến hai cái. Hì hì, Trương Hỏa Tinh kinh hãi. Ngươi còn muốn ăn? Đường quả nhi lập tức lắc đầu. Không ăn rồi, không ăn rồi, ta không ăn biết tinh rồi. ngươi vừa nãy có thể không phải như vậy nói. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, ai nha, Luân gia đùa ngươi chơi đùa, ngươi xưng sao tưởng thật đây, thực sự là, con nói là đại nhân đây, gì già gì dầm bên trong. Đường Quả Nhi chuyển vào tiểu hài tử trung gian, cùng đám bạn nhỏ tán gẫu lên. Trương Duy Đồng bạn nhỏ nói với Lý Vũ Thư, đường đường ăn biết, Lý Vũ Thư, ai nha không thể ăn biết, quá buồn nôn rồi. Tiểu Hồ Điệp nhảy nhảy nhót nhót, Bibo gọi, cứu mạng a, cứu mạng a, vừa hô vừa cười, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Quả Nhi đối Trương Duy Đồng cùng Lý Vũ Thư nói, ta ở vườn thú nhìn thấy một con chim, thích ăn rõ ràng rồi. Hai tiểu hài tử bị chấn kinh rồi, qua quá buồn nôn rồi. Đường Quả Nhi lập tức nói, cái kế tiếp các ngươi ba ba sẽ ăn được rõ ràng rồi. Kha kha kha hắc tương đương, Trương Duy Đồng cùng Lý Vũ Thư lập tức nôn mửa. Ồn ào đêm nay không với bọn hắn ba ba về nhà. Liền ở bên ngoài quá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.